Thần cấp đặc công hệ thống, chương 447, Lý Thanh Sơn, phòng viễn trinh, chúc mừng đường chủ ZFC 0015 mới tài lộc đầy nhà. Góc chuyện audio.com, vừa rồi cái kia một phen đánh nhau, đập bể tiêu thụ bán building xử lý một chút cái bàn. Tại Lâm Hoan cường thế cắm, nhập, không, là cường lực can thiệp dưới, Lưu Sử Phong cực không tình nguyện móc ra 2 vạn đồng tiền bồi thường tiêu thụ bán building chỗ tổn thất. Sau đó hắn liền vịn áo sơ mi hoa nam tử, dẫn một bang kêu thảm tiểu đệ rời khỏi nơi này. Về sau Lâm Hoan lại an ủi Triệu Nguyệt Viện vài câu, sau đó liền quay người rời đi tiêu thụ bán building chỗ. Nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng, Triệu Nguyệt Viện lâm vào to lớn trong ngượng ngùng. Ngọc Bội, Phong Viễn Trinh, Lý Thanh Sơn, Lâm Hoan tại sao phải hỏi mình những vấn đề này? Những người này hoặc vật cùng với nàng có quan hệ gì? Sao, đi ra cổng thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên cảm giác được có người tại nhìn chăm chú bản thân, hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được đứng tại mã đường đối diện một cái bỉ ổi đại thúc. Đúng là Lý Thanh Sơn, mặc màu trắng sau lưng, màu đen quần đùi, chân đạp dép lào Lý Thanh Sơn hướng về phía Lâm Hoan cười cười, sau đó lại hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền muốn vọt tới mã đường đối diện đi. Nhưng lại tại hắn nhấc chân một nháy mắt Lâm Hoan đột nhiên phát hiện. Lý Thanh Sơn biến mất, Lâm Hoan dụi dụi con mắt một lần nữa quét mắt nhìn một cái mã đường đối diện phát hiện Lý Thanh Sơn xác thực không có ở đây. Hiện tại hắn liền nghi ngờ nói, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Không, ta không có khả năng nhìn lầm, Lâm Hoan tin tưởng lấy hắn truyền kỳ cường giả thực lực. Không có khả năng phát sinh nhìn lầm người hoặc xuất hiện ảo giác loại chuyện này. Hiện tại Lâm Hoan liền phóng xuất ra tinh thần lực của mình bắt đầu điều tra, chỉ là để hắn thất vọng là, hắn không có tìm được thuộc về Lý Thanh Sơn khí tức. Có thể nhanh chóng thoát ly hắn ánh mắt còn có thể tránh né tinh thần lực của hắn điều tra, người bình thường khẳng định không làm được đến mức này, coi như võ đạo tông sư một cấp cường giả đều không được. Vậy liền chỉ còn một lời giải thích, Lý Thanh Sơn ít nhất là một tên truyền kỳ cấp trở lên cường giả. Lâm Hoan sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Liên hệ đến lần trước Lý Thanh Sơn theo đôi Triệu Nguyệt Viện sự tình, Lâm Hoan tâm có một cái to gan phán đoán. Lý Thanh Sơn hẳn là nhìn thấy hắn thay Triệu Nguyệt Viện ra mặt cho nên mới hướng hắn giơ ngón tay cái. Cái này nói rõ, Lý Thanh Sơn là thật rất để ý Triệu Nguyệt Viện, có thể Triệu Nguyệt Viện còn nói nàng không biết Lý Thanh Sơn, cái này để Lâm Hoan không hiểu rõ. Chờ một chút, Lý Thanh Sơn cùng Phong Viễn Trinh có phải hay không là cùng một người chứ? Bởi vì lần trước Lý Thanh Sơn nói qua auto game sự tình, lúc ấy Lâm Hoan liền suy đoán hắn nói auto game có phải hay không là thần cấp đặc công hệ thống. Mà Phong Viễn Trinh cùng hệ thống ở giữa lại tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, đồng thời Phong Viễn Trinh lại yêu thích Triệu Nguyệt Viện, Lý Thanh Sơn lại thường xuyên xuất hiện tại Triệu Nguyệt Viện chỗ tiêu thụ bán building chỗ chung quanh. Đây hết thảy, đều chỉ hướng một chuyện chân tướng. Lý Thanh Sơn chính là Phong Viễn Trinh. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lâm Hoan liền bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như cái suy đoán này là chính, xác cái kia há không nói đúng là, 23 tuổi Triệu Nguyệt Viện chính là 19 năm trước Phong Viễn Trinh thích nữ nhân kia. Chẳng lẽ Phong Viễn Trinh thật là La Lệ dưỡng thành kẻ yêu thích? Có thể đây mẹ nó không khoa học à, bên người để đó phi nguyệt giả dạng này tuyệt thế mỹ nữ không muốn, lại phải thích một cái 4 tuổi tiểu La Lị, trừ phi Phong Viễn Trinh là biến thái, nếu không tuyệt đối sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Phong Viễn Trinh là biến thái sao? Hẳn không phải là, dù sao hắn là một tay sáng tạo nổi tam đại ngành đặc biệt nam nhân, là một vị trí cường giả. Dạng này người làm sao có thể là biến thái? Nhưng nếu như Phong Viễn Trinh không phải biến thái, hắn như thế nào lại thích một cái 4 tuổi tiểu La Lị? Lâm Hoan chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình đi vào một đầu ngõ cụt trong nháy mắt cảm thấy đau cả đầu. Quản gia, ngươi cho ta đến đây giải thích một chút. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Hoan đành phải để hy vọng ký thác vào hệ thống quản gia trên thân. Chỉ là quản gia trả lời lần nữa để hắn thất vọng, túc chủ quyền hạn không đủ, không cách nào thu hoạch tin tức tương quan, ta liền biết. Lâm Hoan hung hăng cắn răng nói. Hắn không có lần nữa nếm thử đi tìm Lý Thanh Sơn, bởi vì hắn biết coi như hắn đem hết toàn lực đi tìm, cũng tìm không thấy Lý Thanh Sơn hạ lạc. Điểm này trước đó liền được chứng thực qua, Lâm Hoan cũng không muốn lại làm chuyện vô ích. Tìm không thấy đầu mối Lâm Hoan đành phải trước tiên đi bộ về đến nhà. Về nhà lần này, Lâm Hoan không có nói trước chào hỏi, sở dĩ Lâm cha Lâm mụ tại nhìn thấy con trai sau khi trở về, ngạc nhiên ghê gớm. Lý Nguyệt Như cao hứng nói ra ta đi chợ bán thức ăn mua chút gà vịt thịt cá. Ban đêm cho con trai làm đốn phong phú bữa tiệc lớn. Ngồi ở trên ghế salon xem báo chí Lâm Trường Sinh nghe vậy liền giả bộ bất mãn nói ra, đây không công bằng a, vì cái gì ta không loại đãi ngộ này đâu. Lý Nguyệt Như liếc hắn một cái nói, ngươi có thể cùng con trai so với sao? Bởi vì Lâm Hoan lần trước truyền công, Lý Nguyệt Như lại về tới chừng 30 tuổi lúc dáng vẻ cùng Lâm Kiều cùng nhau lúc ra cửa, không biết các nàng còn tưởng rằng là hai tỷ muội đây. Mà lại Lý Nguyệt Như lúc tuổi còn trẻ liền rất xinh đẹp, đây một cái kiều mị bên trong mang theo oán trách bạch nhãn, trực tiếp liền đem Lâm Trường Sinh cho nhìn ngây người. Sau một hồi khá lâu, Lâm Trường Sinh mới nói ra, lão bà, ngươi thật xinh đẹp. Lý Nguyệt Như mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, giận trách con trai ở chỗ này đây, ngươi nói chuyện chú ý. Một chút, Lâm Trường Sinh không thèm để ý nói ra, hai ta đều vợ chồng, lại nói tại con trai trước mặt có cái gì tốt thị hiềm. Lý Nguyệt Như khẽ gắt nói, con trai đều bao lớn. Cũng không phải khi còn bé, Lâm Hoan nhìn trần nhà, làm bộ không nhìn thấy cũng nghe không đến. Lâm Trường Sinh chỉ là tại cái kia cười a a, đồng dạng không nói một lời. Gặp bọn họ hai người bộ dáng này, Lý Nguyệt Như vừa bực mình vừa buồn cười nói ra, được rồi, không nói, ta thu thập một chút ra ngoài mua thức ăn, các ngươi hai người ở nhà hào hào tâm sự đi. Lâm Hoan đi qua giữ chặt tay của nàng nói ra, mẹ không vội làm, chờ tiểu muội trở về chúng ta lên bên ngoài ăn đi. Lâm Trường Sinh cùng Lý Nguyệt Như hai người tiết kiệm nửa đời người, dù là con trai Lâm Hoan hiện tại thành tiểu phú ông, bọn hắn cũng vẫn là tượng trước đó dạng này, mua quần áo. Chọn tiện nghi mua, ăn cơm cũng chính là mua chút đồ ăn thường ngày, tiết kiệm vô cùng. Lâm Hoan cũng thuyết phục qua nhị lão, nhưng hiệu quả không lớn, sở dĩ hắn muốn mang cha mẹ tiểu muội ra ngoài trắng trợn shopping một chút thuận tiện đi cấp cao phòng ăn sắp xếp ăn bữa tối. Lâm Trường Sinh hai vợ chồng ngay từ đầu không đồng ý, nhưng không nhịn được Lâm Hoan quấn quýt chặt lấy, đành phải đáp ứng xuống. Hương Lan Khô, nào đó cấp cao trong biệt thự, Hứa Lợi Cường ngay tại bản thân rộng lượng trong phòng ngủ cùng hai cái mỹ nữ người mẫu xe hơi chơi lấy nhân vật vai trò trò chơi, chơi chính A ra đây, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn không nhịn được cầm qua điện thoại xem xét, phát hiện là thủ hạ một tiểu đệ đánh tới, hiện tại hắn liền kết nối điện thoại, ngữ khí khó chịu nói ra, nếu như ngươi không cho ta một cái lý do. Thích hợp ta nhất định sẽ đem ngươi ném vào hải lý cho cá mập ăn. Cái kia tiểu đệ đúng là áo sơ mi hoa nam, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, chịu đựng chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, đem xế chiều hôm nay tại Hoa Thành từ quận tiêu thụ bán building chỗ phát sinh sự tình nói một lần. Thảo, ai phách lối như vậy, dĩ nhiên mặt mũi của ta cũng không cho. Mẹ, ngươi phái người cho ta tiếp cận hắn, ta cái này đi triệu tập nhân thủ. Cúp điện thoại, Hứa Lợi Cường tại cái kia hai tên người mẫu xe hơi trên mông đập hai lần, sau đó liền mặc xong quần áo đi ra môn đi. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.